Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, rằng co. Yêu binh vương quốc cuối cùng còn sót lại lực lượng cùng tổ rồng bộ lạc chiến tranh bắt đầu. Cứ điểm bên ngoài, tổ rồng thú nhân cùng yêu tinh tiến vào kịch liệt chiến tranh rào sát bên trong. Yêu tinh đại quân giống như là điên rồi. Giống như triều tịch cuồn cuộn mà tới, mỗi một cái yêu tinh chiến sĩ đều phảng phất hoàn toàn không để ý tự thân tính mệnh. Liều lĩnh xông lên, liều chết cũng phải cấp tổ rồng các thú nhân lưu lại thương thế. Phảng phất có được thâm cừu đại hận gì, chiến tranh ngay từ đầu, liền tiến vào thảm thiết nhất huyết nhục chém giết giai đoạn. Tổ rồng bộ lạc thú nhân quân đội cũng vì địch nhân như vậy điên cuồng mà cảm thấy chấn kinh. Khí thế trong lúc nhất thời đúng là bị đối phương ép xuống. Bất quá, thường ngày tốt đẹp huấn luyện, khiến cho thú nhân quân đội như cũ chặt chẽ dựa chung một chỗ. Giơ lên trường thương dừng trận đối mặt với địch nhân tiến hành nghiêm mật rào sát. Dựa vào bốn phía tường vây gắt gao duy trì lấy phòng tuyến. Cũng không có nhìn thấy dấu hiệu hỏng mất, giết chết bọn hắn, một cái yêu tinh phảng phất giết đỏ cả mắt, thấp bé thân thể vọt cướp mà lên, đối phía trước sắc bén đồng thiếc trường mâu rừng không quan tâm. Trong tay một cây trường mâu lăng không hướng phía trước thú nhân ném đi. Phốc phốc, trường mâu xuyên thấu qua một cái thú nhân hốc mắt. Nháy mắt đem cái kia người khoác trọng giáp tổ rồng binh sĩ xuyên qua. Nhất thời ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, toàn bộ nghiêm mật trường thương trận san sát lúc xuất hiện một cái trống chỗ. Bất quá sau một khắc liền lại bị hậu bị đội ngũ bổ sung đầy đủ. Mà cái kia yêu tinh cũng chưa kết cục tốt, thân hình còn chưa rơi xuống. Mấy cây sắc bén vô cùng đồng thiết trường mâu liền đem xuyên qua. Máu tươi vẩy ra, chỉ là trước khi chết. Cái kia yêu tinh còn nhìn chằm chằm các thú nhân. Huyết hồng ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Tại huyết nhục nơi xay bột đồng dạng trên chiến trường. Yêu tinh đại quân đa số như thế như vậy điên cuồng. Chỉ là tổ rồng thú nhân quân đoàn phần lớn người khoác đồng thiết trọng giáp. Nếu như không phải chính giữa nhược điểm, căn bản không có cách nào đối thú nhân tạo thành quá nhiều tổn thương. Yêu tinh đại quân tử thương so với tổ rồng thú nhân một phương phải hơn rất nhiều. Mặc dù khí thế lên rơi xuống hạ phong, nhưng tổ rồng các thú nhân vốn là trang bị tinh lương. Giống như vách tường sắt thép đứng sừng sững ở phòng tuyến lên. Chặt chẽ quân trận như cũ khiến cho yêu tinh đại quân từng cái đâm đến đầu rơi máu chảy. Trên chiến trường, sát khí phóng lên tận trời. Từng cây mũi tên từ trên trời giáng xuống. Trường thương rừng khuấy động, máu tươi vẩy ra, trên mặt đất thi thể chảy ngang. Tại cái này sắt cùng lửa chém giết bên trong. Đại lượng sinh mệnh trong chiến tranh mất đi. Làm sóng tam tuyến giết. Xoẹt. Gori một thanh đồng thiết đại kiếm từ trên xuống dưới chém ra. Đại kiếm tại không trung phân hóa thành ba đạo tàn ảnh. Mang theo vô kiên bất tồi khí thế. Phảng phất xé rách không khí. Đột nhiên, ba đạo màu trắng ánh sáng chém ra. Mang theo sắc bén vô biên trảm kích lực lượng hóa thành ba đầu thẳng tắp thành hình quạt tự phía. Trước quét ngang mà qua. Kéo dài đến mười mấy mét phạm vi bên ngoài, ngăn cản tại phía trước yêu tinh tại cái kia ba đạo thẳng tắp sóng ánh sáng quét ngang mà qua một. Khắc này, cơ hồ là đụng người chết, chạm vào người tổn thương, đều bị quét ngang đánh bay, tay chân bị cái kia sắc bén khí kình chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi phun ra, phía trước ngay lập tức bị thanh không một mảng lớn khu vực. Trên mặt đất tràn đầy yêu tinh không trọn vẹn thi thể. Tại trước đây không lâu, nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gori dựa vào gia nhập tổ rồng bộ lạc đến nay lập hạ công lao. Thành công thu được lam sóng phương pháp tu luyện, đồng thời tại tu luyện quá trình bên trong, kết hợp kinh nghiệm chiến đấu của mình, khai phát ra tam tuyến giết loại này cường đại chiến kỹ. Lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng, chính là lấy được như thế lớn thành quả chiến đấu. Cứ việc đạt được tha thiết ước mơ bí kỹ, nhưng là Gori tạm thời còn không có chuẩn bị rời đi tâm tư. Bởi vì tổ rồng trong bộ lạc lưu truyền bí kỹ, có lục thức nhiều, mỗi một thức tác dụng cùng lam sóng so sánh đều không muốn lên dưới. Mà chính hắn cũng chỉ là học được lam sóng mà thôi. Còn có 5 thức không có học được. Huống chi, Gori trong lòng kỳ thật còn ẩn ẩn có một cái khác tâm tư. Nếu như tổ rồng bộ lạc lấy loại tốc độ này không ngừng khuếch trương, nói như vậy không chừng không đến 10 năm, chính là đủ để trưởng thành đến thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm. Thành lập vương quốc trình độ, muốn hay không đánh cược một keo đâu. Gori tâm tư chưa định, cho nên liền tạm thời dự định dừng lại tại tổ rồng bộ lạc một đoạn thời gian lại nói. Chí ít, cũng phải học được lục thức bên trong còn lại 5 thức. Những này tên đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên chiến trường tiếng chém giết, rất mau đem Gori thu suy nghĩ lại hiện thực, mắt nhìn lấy phía trước lại lần nữa xung phong đi lên yêu tinh đại quân. Gori không khỏi thầm mắng một tiếng, chiến đấu càng lâu, Gori lại càng tăng cảm thấy cuộc chiến tranh này tới không hiểu thấu. Sớm tại đệ nhất cứ điểm mở thời điểm, các thú nhân ra ngoài tuần tra chính là cùng yêu tinh sinh ra xung đột. Chỉ là bởi vì tìm không thấy yêu tinh xào huyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bị động phản kích. Liên tiếp xung đột, kỳ thật cũng không kịch liệt. Tổn thương không ít người, nhưng chết người cũng không nhiều. Duy thì tại một loại thấp độ chấn động trong tranh đấu. Mà lúc kia, mọi người cũng không chút để ở trong lòng. Thân là tổ rồng bộ lạc chi chủ Austin cũng giống như vậy. Mở cứ điểm, chiếm cứ mới lãnh địa, đương nhiên phải tiếp nhận đến từ lãnh địa nguyên chủ phản kích. Hoặc là cái khác cỡ lớn thú nhân bộ lạc, hoặc là cường đại ma thú lĩnh chủ, lại hoặc là yêu thú. Sớm tại mở cứ điểm trước đó, Austin cùng tổ rồng bộ lạc cao tầng đối với cái này đã là có chỗ chuẩn bị. Sở ý bên ngoài cũng chỉ là bởi vì đối thủ là yêu tinh mà thôi. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là yêu tinh nhóm phản kích lại đột nhiên ở giữa thăng cấp đến loại trình độ này. Tranh đoạt lãnh địa thua, cùng lắm thì liền di chuyển rời đi, di chuyển đến một địa phương khác tiếp tục phát triển chính là. Nhưng là những này yêu tinh lại phảng phất cùng tổ rồng bộ lạc có sinh tử đại thù. Vẫn là không chết không thôi loại kia. Chẳng lẽ thú nhân cùng yêu tinh có cái gì huyết hải thâm cừu? Giống như ngay từ đầu tiếp xúc, sinh ra xung đột thời điểm, những cái kia gặp mặt yêu tinh cũng là như thế. Hai mắt đỏ bừng, giống như nhìn thấy cừu nhân giết cha đồng dạng. Có lẽ, những này yêu tinh cùng thú nhân, vốn là sinh tử đại thù. Nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Trong mơ hồ, Gori trong lòng có suy đoán. Bất quá sự thật như thế nào? Sợ rằng phải chờ tới chiến hậu kết quả. Triệt để đem trước mắt những này xâm phạm yêu tinh đánh bại mới có thể biết. Nghĩ đến mình lúc trước ra chủ ý, Gori khóe miệng chính là lộ ra mỉm cười. Cũng không biết, nghe theo mình kế hoạch kia. Đem yêu tinh đại quân sau khi đánh bại, mình lại sẽ thu hoạch được bao lớn công lao. Bất quá, còn phải chờ một chút, vẫn chưa tới thời cơ tốt nhất. Giết, đem những này đáng chết người lùn đồ chơi đều giết sạch sành xanh. Gori nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm đồng thiếc đại kiếm, đi đầu xông tới, cùng rất nhiều yêu tinh đại quân kịch chiến cùng một chỗ. Bốn phía bộ hạ gặp được quan như thế dũng mãnh, ngay lập tức như là điên cuồng, cũng nhao nhao gầm thét xông lên trước chém giết. Cuộc chiến đấu này không biết kéo dài bao lâu, yêu tinh đại quân điên cuồng xông lên công thành, tổ rồng thú nhân quân đội thì là hóa thành tường sắt trường thành đồng dạng từ thủ cứ điểm. Toàn bộ chiến trường phảng phất giống như là trở thành huyết nhục nơi xay bột. chiến tuyến đang không ngừng giằng co, nghiền ép huyết nhục. Theo thời gian trôi qua, tại kịch liệt đối kháng bên trong hai phe đều giống như lâm vào mỏi mệt. Mà yêu tinh đại quân một phương càng là bởi vì tổn thất quá nặng mà có chút uể oải. Vào thời khắc này, thời cơ tới, kỵ binh công kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.